nhỏ này tát đầu lắm, suýt gãy răng. Nghe đầu điên quá bè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net